Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, tươi. Nghe được sau lưng vào nước thanh âm, Linh Giao lại sinh ra một loại dùng mình ảo giác, nội tâm suýt nữa sụp đổ. Cứ việc nàng cũng không phải là coi là thật đang tắm, chỉ là làm ra giả tượng mà thôi, nhưng vẫn có một loại sắp tao ngộ phi lễ cảm giác cấp bách. Vốn nên 10 phần chắc 9 lui địch kế sách, ngược lại thành dẫn sói vào nhà. Đến cùng là ai không biết xấu hổ như vậy? Phẫn nộ, Linh Giao mở to hai mắt nhìn. Sau đó nàng nhìn thấy một trương quen thuộc lại ghê tởm gương mặt. Tại sao lại là ngươi? Linh Giao thấy rõ vào nước đúng là Vân Khuyết về sau. Nộ khí nổi lên. Ngươi cái này ghê tởm ra hỏa rốt cuộc muốn chiếm ta bao nhiêu lần tiện nghi mới bằng lòng bỏ qua. Vân Khuyết ngửa đầu vẫy vùng tại mặt nước. Lẽ thẳng khí hùng mà nói. Tòa này hồ là của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Kia dựa vào cái gì ngươi có thể xuống tới tắm rửa? Mà ta không thể đây. Thiên hạ sinh linh đều bình đẳng. Ngươi tắm đến, ta cũng tắm đến. Ta là nữ nhân. Vân Khuyết cố ý bơi tới Linh Giao trước mặt. Cẩn thận nhìn nhìn. Nói. Đã nhìn ra. Linh Giao bất đắc dĩ che cái trán. Nói. Trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ chi đồ. Đã ngươi nghĩ rửa, làm phiền ngươi nhiều chờ một lúc, các loại ta ra ngoài ngươi lại xuống đến. Được đi, Vân Khuyết nhưng không có để địa phương dự định. Nói, như thế lớn cái hồ, đầy đủ hai người rửa, ta lại không nhìn ngươi. Linh Giao một bộ hầm hư bộ dáng, hùng hổ dọa người nói, ngươi nếu là nhìn đây, nữ nhi ra thân thể nhất dễ hỏng, bị người nhìn thấy về sau như thế nào gặp người. Nàng rốt cục tìm được đối phương một chút kẽ hở, có thể nói ra không nhìn ngươi mấy chữ này, nói rõ đối phương còn có như vậy một tia lương tri. Chỉ cần không phải cầm thú, Linh Giao liền có biện pháp từ cái này một tia lương tri tới tay cầm chắc lấy đối phương. Đang khi nói chuyện, Linh Giao hướng phía Vân Khuyết tới gần. Nàng phải thừa dịp thế xuất kích, tạo nên người bị hại hình tượng, để đối phương biết khó mà lui. Vân Khuyết quả nhiên trố mắt trong nước, trên mặt không lộ vẻ gì. Đối mặt tới gần nữ nhân phảng phất vào mê, lại một phần sơ hở. Linh Giao trong lòng càng thêm đắc ý, âm thầm suy nghĩ. Lý Vân Khuyết a Lý Vân Khuyết, nguyên lai ngươi cùng nam nhân khác, sắc đẹp trước mắt cũng sẽ loạn trận cước. Nguyên lai vừa rồi vào nước làm loạn, là ngươi đang cố ý hấp dẫn chú ý của ta mà thôi. Nam nhân, a, Linh Giao trong lòng đắc ý, mặt ngoài lại lộ ra điềm đạm đáng yêu, giống như một cái bị người khi dễ tiểu cô nương, mạnh treo lên dũng khí muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Nàng bộ dáng như thế, càng thêm để cho người ta mê muội. Quả nhiên, Vân Khuyết ánh mắt mờ mịt bắt đầu, bất quá hành động kế tiếp lại làm cho Linh Giao nghi hoặc vạn phần. Hắn lại dùng mình một cái. Linh Giao bốc lên đôi mi thanh tú, nàng có một loại dự cảm bất tường, giống như tự mình lại muốn bị đối phương chiếm tiện nghi. Ảo não, Linh Giao cũng không đang giả bộ thận trọng nhu nhược, bơi tới phụ cận cả giận nói, người run cái gì, có phải hay không lại đánh lấy chủ ý xấu? Vân Khuyết ánh mắt khôi phục thanh tĩnh, buông tay nói, thật có lỗi a, vừa rồi có chút quá mót. Linh Giao kinh hãi. Vội vàng nói, quá mót, ngươi mau đi ra. Trong rừng cây có là địa phương, ta bên này rất nhanh. Một khắc đồng hồ liền đủ. Một khắc đồng hồ về sau mảnh này hồ đều để cho ngươi được đi. Vân Khuyết cổ quái bắt đầu ngã về. Sau bơi đi, nói, hiện tại không vội, ngươi tiếp tục rửa. Ta khẳng định không có nhìn trộm. Linh Giao nhất thời nghe không hiểu. Hồ nghi nói, quá mót còn có thể không vội. Uy, người tại sao lại không vội? Vân Khuyết cười hắc hắc, nói, vùng xong chứ sao? Linh Giao sau khi nghe xong lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ. Như bị sét đánh, người ta vùng xong, mà nàng vừa rồi ở phía đối diện. Lý Vân Khuyết, Linh Giao giận tím mặt, xấu hổ giận dữ phía dưới dùng hai tay đập mạnh mặt nước. Kim đan trình độ linh lực ầm vang mà ra, đem nước hồ nhấc lên cao hơn 10 trượng. rầm rầm như mưa to, mưa như chút nước. Từ trên cao tản mát, Vân Khuyết ra sức đạp đạp trên nước hồ, bơi ra rơi xuống nước phạm vi. Thế nhưng là Linh Dao lại bị tự mình đập ra nước hồ ngâm một thân. Khắp cả mặt mũi, ướt sũng đồng dạng, làm nước hồ rơi xuống. Thời gian phảng phất như vậy ngưng kết. Linh Dao cuối cùng nhớ ra cái gì? Nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, chết lặng lau trên mặt trượt xuống nước hồ. Rít lên một tiếng vang vọng thiên địa. Lần này không chỉ có bị chiếm tiện nghi, còn ăn thiệt thòi lớn. Linh Dao hiện tại rất muốn giết người, hận không thể bổ nhào qua cắn chết cái kia đáng chết thế tử. Trái lại Vân Khuyết, ha ha cười càng bơi càng khởi kình, bị đá nước hồ bọt nước đoá đoá. Xoạt, trên mặt hồ đột nhiên xuất hiện một vòng gợn sóng, từ hồ trung tâm bắt đầu, hướng phía bên bờ cấp tốc khuếch tán. Không hiểu cảm giác áp bách trống rỗng xuất hiện, Linh Dao ánh mắt ngưng tụ, nàng sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt. Phảng phất có một loại nào đó nguy hiểm ngay tại trong ngủ mê tỉnh lại. Một đầu bóng ma từ dưới nước đảo qua, như tấn mãnh quái ngư, cơ hồ dán Linh Dao chân trượt đi qua. Trong nước có đồ vật, Linh Dao rất xác định dưới chân có cái gì đồ vật lướt qua. Hơn nữa nhìn phương hướng chính là du động Vân Khuyết, nguy hiểm. Linh Dao vừa mới hô lên thanh âm, một đầu cự mãng đồ vật đã xông ra mặt nước. Một cái đem du lịch đến vui sướng Vân Khuyết quấn lấy, lại bỗng nhiên lôi vào trong nước. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt mà thôi, bị xem như con mồi Vân Khuyết thậm chí chưa kịp lên tiếng kinh hô, liền biến mất tại mặt nước. Gợn sóng chấn động không ngừng, từng vòng tuôn hướng ven hồ. Linh Dao kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó phi thân lên, làm nàng xuất thủy đồng thời. Một cái khác đầu cự mãng từ đáy nước xoắn tới. Lúc này Linh Dao rốt cục thấy rõ, trong nước xuất hiện cũng không phải là cự mãng, mà là như cự mãng xúc tu. Trên đó trải rộng nhỏ bé rác hút, một khi bị quấn lên đem lại khó thoát thân. Pháp quyết kết động, Linh Dao thi triển ra băng tiết pháp thuật, cùng nàng cùng một chỗ bay lên không bọt nước qua trong giây lát ngưng kết thành băng cứng. Tại dưới chân nở rộ ra một đóa băng tiết chi hoa. Đông cứng băng hoa chưa thể ngăn cản xúc tu. Tại một trận răng rắc vụn băng âm thanh bên trong đều vỡ vụn. Đầu kia xúc tu lực đạo chi lớn vô cùng kinh người, suýt nữa đem Linh Dao hai chân cuốn lấy. Nếu không phải tối hậu quan đầu nàng đạp hạ băng hoa đỉnh lại vọt lên mấy phần, lúc này mới khó khăn lắm thoát hiểm. Một lần quyển không, xúc tu cũng không bỏ qua. Như trường xa hướng phía chỗ cao mục tiêu tiếp tục bay tới. Linh Dao thân ở giữa không trung, pháp quyết lại biến, lần này bóp chính là hai tay quyết, nhanh như thiểm điện, khoảnh khắc mà thành, tam trọng băng liên, theo Linh Dao quát nhẹ, tại nàng dưới chân xuất hiện tuyết bay, bông tuyết trong nháy mắt ngưng tụ ra ba đóa to lớn băng tinh hoa sen. Băng liên hiệu quả giống như là băng thuẫn, kiên cố phi phàm, nhưng mà kia xúc tu càng thêm đáng sợ, lại không ngừng quấn quanh. Ngạnh sinh sinh đem một đóa băng liên bao lấy kéo vào đáy nước. Linh Dao thừa cơ na di còn lại hai đóa băng liên, đi chân trần đạp trên hoa sen, rất nhanh nhảy lên ven hồ. Vừa rồi một phen giao thủ là kim đan cảnh giới giao phong, nếu như là phổ thông trúc cơ học sinh, căn bản không có cơ hội tại đầu kia xúc tu hạ mạng sống. Linh Dao trái tim đang nhanh chóng phập phồng, sắc mặt tái nhợt. Cứ việc nàng vận dụng kim đan uy năng, nhưng vẫn là suýt nữa bị xúc tu cuốn tới. Một khi bị cuốn tiến đáy hồ, cục diện đem thiết tưởng không chịu nổi. Một đầu xúc tu đều có như thế sức mạnh đáng sợ, có thể thấy được trong hồ cất giấu bản thể đem càng khủng bố hơn. Thủy sinh yêu thú, chỉ cần xuất hiện xúc tu loại này đồ vật, liền tuyệt đối sẽ không chỉ có một đầu xúc tu. Một tia nghĩ mà sợ hiện lên ở Linh Dao trong lòng. Nếu không phải sớm nhìn thấy xúc tu ẩn hiện, cho dù nàng xuất ra toàn lực cũng rất khó thoát hiểm. Lúc này Linh Dao nhớ tới bị kéo nước vào bên trong Vân Khuyết. Một tia ý niệm kỳ quái hiển hiện. Chẳng lẽ kia ra hỏa xuống nước là muốn hấp dẫn quái vật lực chú ý? Hắn là đang cứu ta. Hoang đường suy nghĩ khiến Linh Dao không thể tin được phần này suy đoán. Nàng theo bản năng tràn ra linh thức cảm giác trên thân lưu lại nước hồ. Không có bẩn đồ vật. Người ta không có trong nước đi vệ sinh. Cái này một cái linh giao nội tâm có chút dao động. Nhưng nàng không nghĩ ra là. Coi như phải nhắc nhở tự mình đáy nước có đồ vật. Cũng không cần đến tự mình xuống tới làm mồi nhử. Hắn không sợ chết à. Ngay tại linh giao kinh nghi bất định thời điểm. Nước hồ lan lộn. Vòng quanh Vân Khuyết xúc tu xông ra mặt nước. Xúc tu nhảy lên thật cao. Lại từ giữa không trung nện quay về trong hồ. Nhìn thoáng qua ở giữa. Linh giao nhìn thấy Vân Khuyết còn chưa có chết. Cứ việc bị cuốn. Người ta thế mà còn tại phản kháng. Linh giao nhìn thấy trong nháy mắt. Là Vân Khuyết ôm xúc tu mở ra miệng rộng đang liều mạng cắn xé. Vùng vẫy dẫy chết. Nhìn đáng thương vừa thương xót tráng. Xúc tu rất nhanh không có vào trong hồ. Trên mặt nước lưu lại từng vòng gợn sóng. Linh giao hít sâu một hơi. Điều động toàn thân linh lực. Hai tay quyết lần nữa nhanh chóng kết động. Một đầu ranh giới có tuyết trống rỗng mà hiện. Từ linh giao trước mặt một mực kéo dài đến giữa hồ. Sau đó ranh giới có tuyết căng phồng lên đến. Biến thành hơn một trượng rộng. Giống như một đầu thẳng tắp tuyết long. Băng tuyết dài tường. Linh giao quát khẽ bên trong. Pháp quyết hoàn thành. Cực hàn chi lực xuất hiện. Thiên địa bên trong nước linh khí bắt đầu không ngừng ngưng kết. Tại ranh giới có tuyết phía dưới ngưng kết ra kiên cố tường băng. Từ mặt nước trực tiếp băng phong đến đáy hồ. Đảo mắt mà thôi. Bên bờ đến giữa hồ đông kết ra một đầu rộng một trượng. Toàn bộ nước hồ độ cao tường băng. Cái này vẫn chưa xong. Linh giao đem bạo khởi linh lực toàn bộ kết nối đang thi triển pháp thuật phía trên. Điểm. Một cái điểm chữ qua đi. Mặt hồ băng tuyết dài tường oanh minh một phân thành hai. Từ giữa đó vỡ ra. Hai đầu tường băng hướng phía hai bên chậm chạp na di. Ngạnh sinh sinh tách ra nước hồ. Trong hồ nhiều hơn một đầu tường băng thông lộ. Thông lộ cuối cùng. Một đầu ẩn núp tại đáy hồ quái vật khổng lồ dần dần hiển hiện. Là một đầu như ngọn núi nhỏ to lớn con mực. U lam con mắt lóe ra khiếp người quang mang. Hơn phân nửa thân thể chôn ở đáy hồ. Lớn con mực chỉ có ba đầu xúc tu. Trong đó hai đầu tại thân thể hai bên đong đưa. Điều thứ ba xúc tu chính vòng quanh Vân Khuyết tại không có nước giữa không trung lắc lư. Đây là một đầu không trọn vẹn con mực yêu thú. Khí tức mười phần đáng sợ. Vượt xa phổ thông kim đan cường giả. Cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác áp bách. Cao giai đỉnh phong. Tinh bích hóa cảnh bên trong tại sao có thể có loại này đồ vật. Ngưng trọng tự nói thời khắc. Linh giao từ nơi lòng bàn tay rung ra một thanh mặt ngoài cũng không quy tắc giao gam. Cùng loại một loại nào đó đao kiếm tàn phiến. Trên đó lượn lờ lấy một tia lôi hồ. Lôi thuộc cổ pháp khí. Một khi xuất hiện lập tức tản mát ra sắc bén khí tức. Phảng phất muốn cắt đứt mở không khí. Đối mặt khó chơi hải thú. Linh giao không dám bảo lưu. Giao găm hóa thành một tia chớp. Tại hàn băng pháp thuật phối hợp xuống tấn công mạnh mà đi. Ẩn thân tại đáy hồ con mực cực kỳ cường hãn. Dùng trống không hai đầu xúc tu ngạnh kháng. Trên đó rác hút tựa như từng cái kiên cố tiểu thuẫn. Có thể chống đỡ được cổ pháp khí oanh kích. Thậm chí liền linh giao toàn lực thi triển hàn băng pháp thuật cũng đông lạnh không ở đầu này hài. Thú, duy chỉ có dao găm trên lôi điện chi lực có thể để cho hải thú bị đau. Xúc tu cũng sẽ tùy theo cứng ngắc mấy phần. Bất quá rất nhanh liền có thể hòa hoãn lại. Hai đầu xúc tu mãnh liệt oanh kích lấy hai bên tường băng cùng cổ pháp khí dao găm. Lớn con mực mục đích là để chia cắt ra nước hồ chảy ngược trở về. Nó là hải thú. Ở trong nước mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực. Lúc này tương đương với ly khai nước hồ đứng trên mặt đất. Năng lực lập tức giảm mạnh một nửa. Hơn nữa nó thân thể đại bộ phận chôn ở đáy hồ. Không biết ra không được vẫn là cái khác nguyên nhân. Không cách nào di động. Linh giao thế công càng thêm hung mãnh. Nàng muốn cứu Vân Khuyết. Nhưng mà lớn con mực phi thường thông minh. Nhìn ra linh giao dụng ý. Bắt đầu cố ý lấy vòng quanh Vân Khuyết đầu kia xúc tu ngăn cản cổ pháp khí cùng pháp thuật. Bởi vì Vân Khuyết bị cuốn tại trên xúc tu. Linh giao không dám toàn lực vì đó. thường thường thôi động mà ra sắc bén băng nhận, sau đó một khắc phí công nhọc sức. Tự đoạn tại vòng quanh vân khuyết đầu kia xúc tu trước đó. Không được, tiếp tục như vậy linh lực sẽ bị hao hết. Linh Giao bắt đầu lo lắng. Đối phương tương đương với có con tin. Cầm vân khuyết làm khiên thịt. Nàng không cách nào toàn lực xuất thủ. Nếu như linh lực hao tổn không. Đến lúc đó càng cứu không được vân khuyết. Lúc này vân khuyết hô lớn. Không cần phải để ý đến ta. Ngươi mau trốn. Hô xong lại một ngụm hung hăng cắn. Nếu như không nhai. Nhìn tuyệt đối bi tráng. Linh Giao càng xem càng cảm giác khó chịu. Cái này gia hỏa nói thật giống như tự mình sắp chết dáng vẻ. Nhưng thế nào thấy ăn đến rất vui vẻ đây. Cái này hải sản, thật dữ dội. Lý Vân Khuyết, người đến cùng có thể hay không trốn tới. Ta linh lực không nhiều. Gánh không được bao lâu. Linh Giao vội vã hô. Chờ tường băng vừa vỡ. Nước hồ khép lại. Lớn con mực như cá gặp nước. Người lại khó thoát thân. Vân Khuyết tại trên xúc tu tả diêu hữu hoàng. Hô lên thanh âm đi theo phiêu hốt không nhẹ. Nói. Tốt, ta cái này ra, cửu băng kiếm bay lên không, chiếu vào xúc tu mãnh chảm, người bị cuốn lấy, pháp khí lại có thể phi hành, chỉ cần khống chế được làm, tại trên xúc tu cắt ra cái lỗ thủng không khó, bình thường pháp khí đối lớn con mực cơ bản vô hiệu. Cũng may cửu băng kiếm cấp bậc đủ cao, lại có lạnh thuộc tăng thêm, uy lực tại thượng phẩm pháp khí bên trong riêng một ngọn cờ. Linh Giao gặp Vân Khuyết còn có lực phản kích, thoáng thở phào, nàng đang định toàn lực thi triển pháp thuật hiệp trợ Vân Khuyết thoát khốn. Không ngờ lớn con mực đột nhiên cải biến sách lược, mở cái miệng rộng, vung vẩy xúc tu, lập tức đem Vân Khuyết ném vào bên trong miệng. Con mồi bị một ngụm nuốt mất. Linh Giao cả người ngây dại, mắt nhìn xem Vân Khuyết bị nuốt ăn, nàng thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có. Chết rồi. Linh Giao trong lòng nổi lên phức tạp tư vị, tiếc hận bên trong lộ ra một tia không bỏ. Tuy nói Vân Khuyết tổng chiếm nàng tiện nghi để nàng ăn thiệt thôi. Nhưng mấy lần gặp nhau, hai người cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Nhất là lần này trong hồ gặp nhau, Linh Giao cảm thấy thua thiệt người ta. Lớn con mực cường hoành viễn siêu dự liệu của nàng. Nếu như trước đó không phải Vân Khuyết quấy rối cố ý quấy nước hồ. Lớn con mực mục tiêu thứ nhất khẳng định là nàng Linh Giao. Bị cao giai đỉnh phong trình độ hải thú đánh lén. Linh Giao tự nhận là cho dù cuối cùng có thể thoát khốn cũng phải hao phí không nhỏ lực khí. Thụ thương đem không cách nào tránh khỏi. Thậm chí có khả năng bị trọng thương. Chết như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Linh Giao khóa chặt đôi mi thanh tú. Vẻ mặt có do dự. Cũng có xoắn suýt. Nàng còn có một phần ngoại nhân không được biết thủ đoạn thần bí. Nếu như thi triển có lẽ còn có cứu vãn cơ hội. Nhưng phần này thủ đoạn có đáng sợ phản phệ. Không để cho nàng lạnh mà lật. Từ nội tâm kháng cự. Thế nhưng là không cần lời nói. Lấy nàng vừa mới trở thành kim đan không lâu tu vi. Muốn giết chết đầu này cao giai đỉnh phong lớn con mực gần như không có khả năng. Cứu hay là không cứu. Linh Giao đang xoắn suýt bên trong trở nên thống khổ không chịu nổi. Nàng phiền chán loại cảm giác này. Tựa như về tới đã từng bị người trói buộc kia đoạn hắc ám tuế nguyệt. Nhẹ nhàng hất đầu. Muốn hất ra những cái kia phiền lòng hồi ức. Nhưng suy nghĩ cũng như sợi tóc liên miên không ngừng. Trong đầu hình tượng dừng lại tại kia một ngày. Dịch Bảo đường phố trên đường dài. Đâm đầu đi tới thiếu niên mang theo buồn cười bịt mắt. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, trong tươi cười cất giấu một loại chỉ có trải qua hắc ám người, mới có thể xem hiểu quật cường. Thân ở địa ngục, cũng muốn hướng tới tân sinh. Kia một ngày, Linh Giao phát hiện nguyên lai mình cũng không cô đơn. Có người cùng nàng, gánh vác lấy nặng nề gông xiềng cũng muốn tiếp tục tiến lên. Đón sáng ngời, nàng phảng phất lại thấy được thiếu niên khóe miệng nụ cười quật cường. Trong mắt xoắn suýt trong nháy mắt tán đi. Còn lại chỉ có kiên định. Cuối cùng lại để cho ngươi chiếm một lần tiện nghi. Có thể hay không trốn tới. Xem ngươi tạo hóa. Linh Giao hạ quyết tâm. Nếu như Vân Khuyết mạng lớn. Cũng có thể nhờ vào đó chạy trốn. Cho dù cứu không ra cũng cầu cái không thẹn với lương tâm. Lần này, nàng không có thi triển bất kỳ pháp quyết nào, mà là lẳng lặng đứng tại ven hồ, lấy cổ lão mà thần bí phương thức câu thông lấy trong không khí linh khí. Sợi tóc bắt đầu như sóng lớn chậm rãi chập trùng. Linh Giao cả người phảng phất muốn dung nhập thiên địa bên trong, để cho người ta nhất thời cảm giác không chịu được nàng tồn tại. Ngay tại nàng muốn toàn lực ứng phó, bất chấp hậu quả thi triển bí thuật thời khắc, đáy hồ lớn con mực bỗng nhiên trở nên điên cuồng lên. Cự thú một nửa thân thể liều mạng lắc lư, giãy giụa lấy muốn vung ra cái gì đồ vật. Một loại trầm muộn cắt chém âm thanh từ lớn con mực thân thể bên trong truyền đến. Thanh âm càng ngày càng nhanh. Cuối cùng một tiếng răng rắc giòn vang. Lớn con mực cái ót chỗ bị cắt ra cái cao cỡ một người lỗ hổng. Vân Khuyết chui ra. Linh Giao thấy một lần Vân Khuyết thoát khốn, vui mừng quá đỗi. Liền chính nàng cũng không phát hiện. Nàng hiện tại tiếu dung tinh khiết đến mức nào. Nhiều vui vẻ. Dẫn theo cửu băng kiếm Vân Khuyết mấy bước đạp vào tường băng. Hướng phía bên bờ chạy tới. Bị mở ngực mổ bụng lớn con mực phát động sắp chết phản kích. Ba đầu xúc tu bất kể đại giới rơi đập. Đem tường băng đập đến sụp đổ. Nước hồ bắt đầu chảy ngược. Linh Giao tâm lại nhấc lên. Lo lắng Vân Khuyết sẽ bị lớn con mực kéo về đi. Sắp chết yêu thú đáng sợ nhất. Như bị cuốn lấy rất dễ dàng táng thân đáy hồ. Bất quá lần này Linh Giao có chút quá lo lắng. Nàng rốt cục kiến thức đến Vân Khuyết thân thủ. Dọc theo tường băng đi nhanh, Vân Khuyết nhanh nhẹn đến tựa như một đầu báo. Nhảy vọt ở giữa một bước mấy trượng. Sau lưng mọc mát, có thể chuẩn xác không sai tránh đi đánh tới xúc tu. Mấy hơi thở mà thôi liền đến bên bờ. Nhảy lên rơi vào Linh Giao trước mặt. Sau lưng Vân Khuyết giữa không trung là một cây chỉ cuốn tới không khí xúc tu. Hai người có thể rõ ràng nghe được xúc tu che kín sau phát ra dọa người vang động. Như bị cuốn ở liền sẽ xương cốt đứt gãy. Linh Giao lúc này mới phát hiện Vân Khuyết bên trong miệng còn tại nhai lấy cái gì đồ vật. Sau khi hạ xuống, Vân Khuyết giống như tại trở về chỗ cái gì mỹ vị. Bốc lên ngón tay cái. Nói ra một chữ. Tươi. Linh Giao tiêu tan tiếu dung lập tức ngưng kết ở trên mặt. Sau một khắc nàng tức giận đến đưa tay lại đem Vân Khuyết đẩy hướng trong hồ. Người ta lo lắng đến kém chút vận dụng đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cuối cùng thủ. Đoạn, người cái này ra hỏa lại la ó. Nguyên lai không phải bị lớn con mực nuốt ăn, mà là tại ăn lớn con mực. Đương nhiên sẽ không thật đem Vân Khuyết một lần nữa đưa vào hiểm địa. Đẩy đi ra về sau, Linh Giao lại đưa tay đem Vân Khuyết kéo lại. Hai cánh tay, lại giữ tại cùng một chỗ. Tay vẫn là như vậy lạnh. Không có chút nào nhiệt độ. Không nỡ ta chết a, là không nỡ lớn con mực. Ta sợ nó ăn ngươi tiêu chảy. Hận hận đẩy ra Vân Khuyết. Linh Giao lắc lắc tay. Một mặt ghét bỏ. Lúc này tường băng đều đổ sụp. Lớn con mực cũng tại kêu rên bên trong triệt để chết đi. Nhưng kỳ quái là, con mực lưu lại trên mặt hồ xúc tu lại nhanh chóng khô quát. Như phong hóa trăm năm đảo mắt trở thành bột mịn. Theo lớn con mực quỷ dị vỡ nát. Mặt hồ bắt đầu xoay tròn. Giữa hồ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Phảng phất đáy hồ có cái phễu. Nước hồ rất nhanh đều bị hút đi. Cả tòa bích thủy hồ khô cạn. Đáy hồ tất cả đều là cát đá. Tại giữa hồ vị trí có một cái nắm đấm lớn tiểu động. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.